Sắc đẹp khó cưỡng, quyển 4, góc truyện audio.com, editor, Lưu Tinh, bệnh viện phụ sản, Mục Thành Quân đi vào phòng, Tô Thần nhìn thấy hắn liền không tự chủ mà lên tiếng chào hỏi. Anh đến rồi đấy à? Người đàn ông chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, Tô Thần rồi mỉm cười, thằng bé vừa mới ngủ, bà Tô hỏi Mục Thành Quân đã ăn sáng chưa? Tô Thần ngồi dậy nói, mẹ xuống dưới lầu đi dạo một chút nhé, con muốn nói chuyện với Thành Quân một lát. Mục Thành Quân cảm thấy cách xưng hô này của Tô Thần rất kỳ quái. Bà Tô đồng ý ngay, bọn trẻ nói chuyện luôn không muốn bị người lớn quấy rầy mà. Bà cầm ví tiền rồi mở cửa phòng đi ra ngoài, người đàn ông ngồi xuống băng ghế sofa trong phòng. Tô Thần nhìn thấy cánh cửa vừa đóng lại liền đưa mắt nhìn sang Mục Thành Quân. Nhà họ Mục đã chuẩn bị sẵn một căn phòng cho khoai tây nhỏ chưa? Điểm này không cần cô bận tâm. Mục Thành Quân cúi người xuống, hai tay giao lại với nhau, ánh mắt cưng chiều nhìn chằm chằm con trai nhỏ đang nằm trên giường. Từ khi biết sắp có con trai, phòng cho trẻ em đã được chuẩn bị xong rồi. Tô Thần biết nhà họ Mục rất trông ngóng đứa cháu trai đích tôn này. Hôm nay khoai tây nhỏ đã chào đời, bọn họ nhất định sẽ xem thằng bé như tiểu hoàng đế trong nhà. Cô đã suy nghĩ thông suốt rồi, cô muốn thử vận may một lần, chỉ là không biết chuyến này có bao nhiêu phần thắng trong tay. Mục Thành Quân, người đàn ông không thèm nhìn đến cô, kể từ khi biết chuyện Tô Thần âm thầm làm sau lưng hắn, cơn giận này Mục Thành Quân vẫn chưa chút bỏ hết được. Tuy rằng hắn đã xử lý tốt, phiên tòa còn chưa kịp mở đã bị hắn dập tắt ngay từ khi vừa nhen nhóm. Hắn cũng đã chặt đứt mọi hy vọng của Tô Thần, nhưng Mục Thành Quân vẫn còn vô cùng tức giận. Có chuyện gì, nói mau. Tô Thần nghe ra thái độ không vui của hắn, chuyện này cũng nằm trong vòng dự tính của cô. Cô dứt khoát nói, anh định khi nào đưa chúng tôi về nhà họ Mục? Mục Thành Quân nhìn cô chằm chằm, tôi không nghe lầm chứ? Hai người, tôi và con trai. Mục Thành Quân bật cười, cô còn muốn ở trước mặt tôi đóng kịch đến bao giờ? Mục đích của cô không phải là ôm thằng bé bỏ trốn sao? Không phải tôi chưa kịp làm thì đã bị anh phát hiện sao? Nếu như vậy tôi cũng không muốn đi nữa, tôi chỉ cần được ở cạnh con mình mà thôi. Mục Thành Quân cảm thấy như mình vừa được nghe chuyện cười, hắn thích thú nhìn Tô Thần, sau đó chậm rãi phun ra từng chữ. Đừng có nằm mơ, yêu cầu của tôi là hoang đường lắm sao? Vậy việc anh độc chiếm con trai một mình là điều hợp lý à? Cô không có tư cách mặc cả với tôi. Tô Thần vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trong mắt cất giấu sự mạnh mẽ kiên quyết nói. Tôi không đòi hỏi gì nhiều cả, chỉ là thằng bé ở đâu tôi cũng sẽ ở đó. Tô Thần, cô đang nói nghiêm túc ư? Mục Thành Quân đứng dậy, đi tới bên giường, sau đó hắn ngồi xuống bên mép giường, nhìn thẳng vào mắt Tô Thần. Sai lầm, Tô Thần biết hắn sẽ nói như vậy. Tại sao chứ, tôi là mẹ của khoai tây nhỏ, anh là ba nó, thằng bé nên được chung với cả ba lẫn mẹ. Mục Thành Quân gật đầu, đừng nói cô bỗng nhiên thay đổi ý định nhanh như vậy đấy. Tôi đã mất hết rồi, không thể mất luôn khoai tây nhỏ được. Cô muốn bước chân vào nhà họ Mục. Mục Thành Quân nhìn Tô Thần từ trên xuống dưới. Chỉ bằng gia thế của cô, chỉ bằng tướng mạo của cô, thôi đi, chúng ta chẳng qua chỉ là tình một đêm. Tô Thần hận không thể lập tức nhào lên vồ lấy hắn mà cào cấu cho hả giận. Nhưng cô không còn cách, góc truyện audio.com, nào khác dù cho hắn có nhục mạ cô cỡ nào thì cũng phải cố gắng nhịn xuống. Phải, chỉ bằng một buổi tối, chỉ bằng việc anh đã làm cái bụng tôi to lên. Mục Thành Quân bật cười đầy khinh miệt, tiền bạc nhà cửa đều cho cô cả rồi. Nói trắng ra số tiền đó là để mua đứa con trai này đó. Sao nhà họ Tô các người lại không biết giữ lời như thế? Tôi đã cầm tiền thì thế nào? Lúc đó anh có thảo một bản hợp đồng rõ ràng không? Nếu có thì mang ra đây. Mục Thành Quân im lặng nhìn cô. Tô Thần nói tiếp, tôi có thể nói hai chúng ta vừa gặp đã yêu, nhà cửa và tiền bạc đều là do anh tình nguyện tặng cho tôi. Mà thằng bé này là do tôi và anh thường xuyên ở cùng nhau nên mới có. Tô Thần. Mục Thành Quân nghiến răng, rít lên tên của cô. Như hận không thể cắn nuốt cái tên của người phụ nữ này. Tô Thần mỉm cười, Mục tiên sinh hãy suy nghĩ một chút, chúng ta không còn đường lui nữa. Anh về bàn lại với Mục lão phu nhân đi. Tô Thần, tôi khuyên cô hãy sớm từ bỏ ý định này đi. Tôi không cần cô, mà thằng bé cũng không cần cô. Mục Thành Quân, tôi đang cố gắng thương lượng với anh. Anh cần gì phải nổi nóng như vậy? Mục Thành Quân đi tới chỗ Tô Thần. Cô lấy cái gì mà đòi thương lượng với tôi? Nếu như không phải đã bị anh ép tới đường cùng, tôi cũng sẽ không làm thế này. Nói tiếp đi, Tô Thần cũng không dài dòng nữa. Cô chỉ có một con át chủ bài trong tay, mặc dù đã bị Mục Thành Quân lật tẩy nhưng dù sao vẫn không phải là vô dụng. Tất cả tư liệu mà luật sư Viên có được tôi vẫn còn giữ bản gốc. và sau này cô sẽ lại đi tìm một luật sư khác. Mục Thành Quân cười khẽ. Không, nhưng tôi có thể tìm giới truyền thông. Mục Thành Quân bật cười, đứng phắt dậy. Giới truyền thông, cô nghĩ ai dám đưa những tin tức này? Tôi tự đăng lên mạng không được à? Bây giờ Internet rất phát triển, tốc độ lan truyền cũng rất cao. Chỉ cần tôi đăng tải lên mạng, nhất định sẽ có rất nhiều người đặc biệt chú ý tới. Ví dụ như cục công an, các đài truyền hình lớn, đến lúc đó, tôi chỉ cần ngồi một chỗ ở nhà, thiếu gì người muốn tới phỏng vấn tôi. Sắc mặt của Mục Thành Quân liền thay đổi. Cô có bĩ tới hậu quả chưa? Còn chưa làm thử nên cũng không biết. Cô không sợ ảnh hưởng tới thằng bé sao? Tô Thần ngước mắt chống lại hắn. Mục Thành Quân, đừng nói với tôi là anh đã bắt đầu cảm thấy sợ rồi nhé. Coi như anh có chút lương tâm, cũng biết nghĩ tới tương lai của con. Vậy anh hãy đồng ý điều kiện của tôi đi. Cô là mẹ của nó, lẽ nào cô nhận âm làm vậy? Lúc này, Mục Thành Quân muốn giở chiêu so bài thâm tình với cô à? Tô Thần chậm rãi vén cao khóe miệng lên. Nếu thằng bé không ở bên cạnh tôi cũng không có tâm tư đâu mà quản nhiều thứ trong tương lai như thế. Hơn nữa bây giờ nó vẫn còn nhỏ, nói không chừng khi nó lớn lên thì những tin tức này đã sớm bị vùi chôn vào quá khứ rồi. Ai mà còn nhớ được, Tô Thần, nếu cô thật sự dám làm như vậy. Vậy anh cứ đưa cả hai mẹ con tôi về nhà đi, không phải là xong rồi sao? Xem như mỗi bên nhường một bước, Mục Thành Quân nhìn cô chằm chằm một lát khóe miệng bỗng nhiên giật giật. À, cô cho là tiến vào nhà họ Mục cũng đồng nghĩa với việc một bước lên tiên rồi phải không? Mặc kệ nơi đó là thiên đường hay địa ngục tôi đều quyết bước vào. Mặc dù bây giờ Mục Thành Quân đang bị Tô Thần uy hiếp nhưng hắn không biểu lộ sợ hãi hay lo lắng ra bên ngoài. Một khi đã bước vào thì cũng không dễ. gocchuyenaudio.com, đi trở ra đâu, yên tâm, tôi tự biết lo liệu cho mình. Mục Thành Quân suy nghĩ hồi lâu tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Tô Thần. Nhưng Tô Thần biết hắn mở miệng nói câu đó nghĩa là cô có hy vọng rồi. Cô vội vàng nói thêm, anh đừng hòng đến nhà tôi tìm bất cứ thứ gì. Tôi giấu rất kỹ, ngoại trừ tôi ra thì không một ai biết hết. Nếu tôi không đồng ý thì cô sẽ cho tôi thân bại danh liệt đúng không? Phải, Tô Thần không chút khách khí mà nói. Người bên ngoài không phải luôn đồn đại Lăng Thời Ngâm là do anh hại chết sao? Nếu bây giờ họ còn biết con người vô sỉ như vậy, chỉ sợ càng thêm chắc chắn rằng Lăng Thời Ngâm chính là bị anh chơi đùa tới chết. Tôi chưa bao giờ bận tâm về dư luận. Mục Thành Quân, anh đừng vội khẳng định như vậy. Cuộc đánh cược này, nếu thua anh sẽ phải trả một cái giá rất lớn đấy. Anh là thương nhân, tôi tin anh luôn biết tính toán phần hơn cho mình mà. Ngày hôm qua Tô Thần hoàn toàn bị hắn áp đảo. Bây giờ thì cô có thể dễ dàng lật ngược lại thế cờ chung quy cũng vì cô không ngại mất mặt nữa. Tô Thần, vậy cô cứ chờ đó đi. Tốt, cửa phòng bỗng nhiên bị người bên ngoài đẩy ra, một tràng âm thanh náo nhiệt từ bên ngoài truyền vào. Mục Thành Quân ngẩng đầu nhìn lên, thấy bà Mục và người giúp việc trong nhà đang tiến vào. Bà Tô đi ở phía trước, trong tay còn giúp họ xách theo đầy túi lớn, túi nhỏ. Ở đây cái gì cũng có rồi, không cần phiền bà mang thêm đâu. Làm sao mà tôi yên tâm được, Tô Thần cần phải bồi bổ cho tốt. Mục Thành Quân miễn cưỡng lên tiếng. Mẹ, sao mẹ tới đây cũng không nói cho con biết trước một tiếng. Nói với con làm gì? Trong nhà có tài xế, hơn nữa làm sao mẹ biết hôm nay con không tới công ty mà lại tới đây? Bà Tô cũng đã đi tới bên giường, nhỏ giọng hỏi thăm Tô Thần. Thần, hai đứa nói chuyện xong chưa? Mẹ đang đi dạo dưới lầu thì đúng lúc gặp bà Thông gia đang tới nên chúng ta liền lên đây. Tô Thần hơi mỉm cười. Nói xong rồi ạ, hôm nay là lần đầu tiên bà Mục được gặp cháu nội đích tôn của mình. Bà vội vàng tới nhìn ngắm thằng bé vẫn còn đang ngủ say sưa. Được một lúc bà quay sang hỏi. Nói chuyện gì thế? Mục Thành Quân im bặt không nói lời nào. Tô Thần lại tươi cười đáp. Con hỏi Thành Quân phòng của khoai tây nhỏ đã chuẩn bị xong chưa? Cái đó không cần bận tâm, có rất nhiều thứ chính tay Thành Quân đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Con thật là nóng lòng muốn được nhìn thấy. Bà Mục ngồi xuống giường, phòng của hai đứa ta đã bảo người giúp việc quét dọn cả rồi. Lão nhị ở lầu 2, hai đứa lên lầu 3, cả tầng 3 để dành cho gia đình ba người luôn đấy. Vâng, Tô Thần nghe thế cười đến híp mắt, Thành Quân có nói với con, ngay sau khi ra tháng liền dẫn con về nhà họ Mục. Bà Mục cũng tự nhiên vui vẻ, mấy hôm trước bà có nói qua việc này rồi nhưng Mục Thành Quân cứ bảo để hắn tự sắp xếp. Quả nhiên bọn trẻ đều có tính toán riêng, á ra hai đứa nó đã bàn bạc xong với nhau cả rồi. Bà Mục lấy một hộp trang sức trong túi xách ra, đặt vào tay Tô Thần. Đây là, mở ra xem đi, Tô Thần mở hộp trang sức ra thấy bên trong có một số đồ trang sức quý giá, có một đôi vòng tay bằng vàng, một đôi vòng chân bằng vàng, còn có vàng miếng, nguyên bảo đẳng cấp. Đây là tặng cho thằng cháu trai của ta đây, con thay nó cất đi. Tô Thần đóng hộp lại, mỉm cười. Cảm ơn người, chúng ta đều là người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Mục Thành Quân ngồi ở bên cạnh một câu cũng, gocchuyenaudio.com, không nói, hắn chỉ mở mắt trừng trừng nhìn Tô Thần. Cô cứ như vậy mà biến thành người trong nhà của hắn. Khách sạn quốc tế, Hứa Lưu Âm đi làm về vừa trở lại khách sạn, cô định gọi điện thoại cho Hứa Phương Viên nhưng chuông đổ một hồi lâu cũng không có ai nghe máy. Cô lại gọi tiếp đến số điện thoại bàn của nhà họ Hứa nhưng vẫn không có ai nghe máy. Xem ra thấy đã cùng với vợ đi xem hí kịch rồi. Vợ của Hứa Phương Viên rất thích xem hí kịch thế có thời gian rảnh là sẽ đến rạp hát ngay. Trước đây ở nội thành Tô Châu có không ít đoàn kịch nhưng đều dựng rạp ở những nơi khá hẻo lánh. Nhìn chung, những người thích xem hí kịch đều là người lớn tuổi và tính tình yêu nhã. Hứa Lưu Âm cũng từng cùng với bà đi xem qua một lần, rất thú vị, chỉ là cô không phải người Tô Châu nên có nhiều đoạn không hiểu cho lắm. Đến buổi tối, Hứa Lưu Âm lại gọi thêm một cuộc nhưng vẫn không có ai nghe máy. Trong lòng cô mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trước nay chưa từng xảy ra trường hợp như vậy. Hứa Lưu Âm tiếp tục gọi đến số của Hứa Phương Viên, lúc này bên kia lại có âm báo tín hiệu đối phương đã tắt máy hoặc nằm ngoài vùng phủ sóng. Hứa Lưu Âm bắt đầu cảm thấy lo lắng, gọi liên tục vào số máy bàn của nhà Hứa Phương Viên. Ông rất ít khi đi ra ngoài xã giao, cho dù là điện thoại trong phòng khách không có ai nghe thì trong nhà vẫn còn đặt điện thoại ở nhiều chỗ như phòng ngủ, phòng làm việc. Không thể nào không có ai nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Chống ngực của cô đập ngày càng nhanh. Cô cúp điện thoại, liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ trở về Tô Châu vẫn còn kịp. Hứa Lưu Âm không yên tâm nên muốn đi về một chuyến. Cô cầm túi sách vội vội vàng vàng ra khỏi phòng. Rời khỏi khách sạn, Hứa Lưu Âm chạy đến đường cái ở đối diện chuẩn bị đón xe. Một chiếc Việt dã màu đen từ đâu chạy tới rồi dừng ngay trước mặt cô. Mục Kính Xâm hạ cửa sổ xe xuống. Làm gì sốt ruột thế, em muốn đi đâu? Chạm xe lừa, đã xảy ra chuyện gì? Tôi không gọi được cho sư phụ của tôi. Mục Kính Xâm không cảm thấy đây là chuyện lớn lao gì. Không gọi được cũng là chuyện rất bình thường mà. Em đợi một lúc nữa rồi thử gọi lại xem. Tôi gọi cả ngày rồi mà vẫn không được. Tôi chắc chắn là đã có chuyện không hay xảy ra rồi. Anh đưa em đi. Hứa Lưu Âm không chút do dự, cô mở cửa xe ngồi vào băng ghế phía sau. Chiếc xe đi thẳng đến trạm xe lửa. Vừa đến nơi, Hứa Lưu Âm vội vàng xuống xe muốn đi mua vé. Cô đang rất gấp nên chỉ nhớ cầm theo điện thoại mà thôi chứ cũng không có tâm trạng mà suy nghĩ gì nữa. Mục Kính Xâm nhận lấy thẻ căn cước của cô, muốn mua vé khứ hồi đến Tô Châu. Vừa nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa thôi là đến giờ xét vé, Mục Kính Xâm liền kéo tay cô bước nhanh đến phòng chờ. Hứa Lưu Âm vừa đi vừa gọi cho nhà họ Hứa, nhưng bên kia vẫn không có người nghe máy. Cô bị Mục Kính Xâm kéo lên xe lừa, hai người cùng ngồi xuống, hai tay Hứa Lưu Âm nắm chặt chiếc điện thoại di động. Tôi có linh cảm đã xảy ra chuyện gì xấu rồi. Hôm qua em còn liên lạc với bọn họ không? Có, mỗi ngày tôi đều có gọi cho sư phụ. Chỉ có hôm nay mới gặp tình trạng như vậy. Mục Kính Xâm vươn cánh tay ra ôm cô vào trong ngực. Đừng sợ, chờ đến Tô Châu rồi sẽ biết. Anh nói tôi có cần báo cảnh sát hay không? Thường ngày sư phụ của em có gây thù chuốc oán với ai không? Hứa Lưu Âm lắc đầu. Trước giờ sư phụ ấy luôn đối xử tốt với mọi. gocchuyenaudio.com Người, không thể nào có kẻ thù được. Tạm thời đừng báo cảnh sát, tôi chỉ sợ chúng ta làm chuyện bứt dây động rừng. Bây giờ Hứa Lưu Âm không dám suy đoán điều gì, cô chỉ cảm thấy hai vai mình nặng trĩu, toàn thân như bất lực. Thế nhưng bất cứ lúc nào cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hình như cũng đều có người đàn ông này xuất hiện và cho cô một bờ vai để tựa vào. Ít ra cô có thể yên tâm hơn đôi chút. Bất chợt cô ngạc nhiên hỏi, tại sao anh lại ở bên ngoài quán rượu? Mục Kính Xâm đặt tay lên đầu vai cô. Ai có thể cấm tôi được chứ? Mục Kính Xâm, sau này anh đừng làm như vậy nữa. Em để dành hơi sức mà lo cho sư phụ của mình trước đi. Nói xong những lời này, Mục Kính Xâm lại cảm thấy có chút hối hận. Anh không nên khiến cho Hứa Lưu Âm phải lo lắng thêm nữa. Em ăn cơm tối chưa? Hứa Lưu Âm lắc đầu. Tôi không đói bụng, không muốn ăn. Em ở đây chờ tôi một lát, tôi đi Xme có gì ăn không? Mục Kính Xâm buông tay cô ra, đứng dậy rời đi. Cũng không lâu lắm, anh cầm hai phần mì xào nóng hổi trở lại. Hết đồ ăn rồi, em chịu khó ăn tạm vậy. Anh giúp cô mở hộp ra. Hứa Lưu Âm cầm lấy đôi đũa, cô liếc mắt nhìn sang Mục Kính Xâm. sư phụ tôi và vợ ông ấy sẽ không gặp chuyện gì xấu, đúng không? Yên tâm, có tôi ở đây. Mục Kính Sâm vừa nói vừa trộn đều mì với cải xanh và hành phi lên. Mau ăn đi, vành mắt cô hơi đỏ lên nhưng vẫn vùi đầu xuống cắm cúi ăn. Đến Tô Châu, Mục Kính Sâm liền gọi một chiếc xe taxi. Hai người nhanh chóng đến khu thành phố cũ, gần đến nhà họ Hứa, Hứa Lưu Âm nhìn ra bên ngoài cửa sổ và nói. Ở phía trước chỗ có bóng cây đó thấy không? Trước cửa còn có tượng sư tử đá, dừng ở đấy là được rồi. Tài xế đồng ý, Mục Kính Sâm lại bật người ngăn cản. Không nên dừng ở đó, anh cứ chạy qua đi từ từ thả chậm tốc độ, sau đó cho chúng tôi xuống chỗ lối đi bộ. Tại sao? Hứa Lưu Âm vội hỏi ngược lại. Cô thực sự không thể chờ đợi thêm một giây, một phút nào nữa. Nghe tôi, Hứa Lưu Âm không nói thêm gì nữa. Tài xế làm theo lời Mục Kính Sâm, chạy thẳng về phía Tơ Ức. Khi đi lướt qua ngôi nhà tốc độ chiếc xe rất chậm, Hứa Lưu Âm nhìn thấy cánh cửa đang đóng chặt. Sau đó chiếc xe dừng lại bên lối đi bộ, lúc này Mục Kính Sâm mới kéo tay Hứa Lưu Âm cùng xuống xe. Hứa Lưu Âm vốn đã rất quen thuộc với chỗ này. Cô chạy tới trước vài bước đứng ở trên cầu chỉ vào hướng nhà họ Hứa. Anh xem kìa, đèn trên lầu vẫn còn sáng. Mục Kính Sâm vội nói. Vậy em gọi lại thử xem. Hứa Lưu Âm cuống quýt lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Rồi sắc mặt cô càng lúc càng khẩn trương hơn, ngẩng đầu nhìn Mục Kính Sâm. Không ai nghe, cùng lúc đó, từ một ô cửa nhỏ của ánh đèn ở căn phòng đó cũng đột nhiên được bật sáng lên. Sắc mặt Hứa Lưu Âm trở nên trắng bệch, đó là phòng của tôi. Nói cách khác hiện giờ bên trong căn na 2 đó có người, nhưng lại hết lần này tới lần khác không ai nghe điện thoại. Tôi phải đi về, Mục Kính Sâm liền nắm lấy cánh tay cô, định quay về chịu chết sao? Vậy bây giờ phải làm sao? Em ở đây chờ, tôi đi xem. Hứa Lưu Âm nghe thế, không chút nghĩ ngợi mà ôm lấy cánh tay anh. Không được, anh không biết rõ tình hình bên trong, anh không thể đi một mình được. Em đang lo lắng cho tôi à? Hứa Lưu Âm vẫn níu chặt cánh tay anh không chịu buông. Mục Kính Sâm, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Người đàn ông cầm bàn tay cô, một mình tôi đi là được rồi. Em cũng đâu muốn bọn họ. gocchuyenaudio.com, xảy ra chuyện đúng không? Hứa Lưu Âm vẫn nắm chặt tay anh không buông. Người đàn ông quay đầu lại nhìn về phía cô âm âm, tôi có thể tự lo cho mình. Nhưng nếu tôi không thể trở ra, những chuyện Tơ Ức kia em có thể tha thứ cho tôi hay không? Bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này. Nhưng tôi muốn nói, tôi không muốn nhìn em mỗi lúc ngày một rời xa tôi, em có thể đồng ý lời thỉnh cầu này của tôi được không? Xem như đây là một sự trao đổi, tôi sẽ làm hết sức mình để bảo đảm an toàn cho bọn họ. Được không? Viền mắt Hứa Lưu Âm đỏ lên. Mục Kính Sâm, tôi không đồng ý. Đứng đây chờ tôi. Mục Kính Sâm đẩy mạnh cô ra. Nếu như không thấy tôi trở ra, em cũng nghìn vạn lần không được tới gần nhà họ Hứa. Phải cẩn thận bên ngoài có người mai phục. Biết không, không đợi Hứa Lưu Âm trả lời, Mục Kính Sâm đã phóng đi mất. Anh khom người đi tới trước cửa nhà họ Hứa, xác định bên ngoài không có ai, Mục Kính Sâm từ từ lui về sau mấy bước rồi bật người lên thật nhanh, dễ dàng phóng qua bờ tường màu trắng và tiến vào bên trong sân nhà. Hứa Lưu Âm ngồi ở đó, trong lòng nóng như lửa đốt, cô lúc này giống như là kiến bò trên chảo nóng. Mặc dù thường ngày cô luôn muốn phủi sạch mọi quan hệ với Mục Kính Sâm, hay là nhất quyết không muốn gặp mặt anh, thế nhưng trong lúc này cô lại luôn lo lắng cho anh. Mục Kính Sâm nói đúng, chỉ có những lúc thế này Hứa Lưu Âm mới biết nghĩ cho anh. Mục Kính Sâm vào nhà, dưới lầu không có mở đèn, cửa cũng đang đóng, nhưng anh luôn có cách dễ dàng trèo lên sân thượng trên lầu 2. Người đàn ông cẩn thận bước vào phòng ngủ của Hứa Phương Viên. Bên trong phòng ngủ không có một bóng người, anh thấy trên đầu tủ có một bức ảnh chụp của hai vợ chồng họ Hứa. Mục Kính Sâm đi tới cửa, nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện. Không biết bên kia sao rồi. Đúng vậy, ai u kẻ có tiền đúng là sướng như tiên. Ở đây chẳng khác gì vương phủ ngày xưa, muốn ăn muốn xài cái gì cũng có. Mục Kính Sâm hé cửa thấy hai bóng người đang lên lầu 3. Anh lách mình đi ra ngoài, từng gian phòng đều đã tìm cũng không thấy bóng dáng vợ chồng Hứa Phương Viên đâu. Mục Kính Sâm một mình đi tới lầu 3, hai căn phòng đầu tiên vẫn không có người. Anh đi tới phòng ngủ trước mặt thì nghe được bên trong có tiếng nói chuyện. Xem ra ở trong này ngoại trừ hai người vừa rồi thì không còn ai khác. Mục Kính Sâm cũng không cần trốn nữa, anh đẩy cửa phòng đi vào. Hai gã kia đang nằm trên giường, trong tay cầm một chai rượu đã uống hết hơn phân nửa. Bọn chúng nghe thấy tiếng động liền giật mình ngồi dậy. Mày là ai? Mục Kính Sâm bước nhanh về phía trước, hai tên kia nhanh chóng mò tay vào trong túi. Người đàn ông thấy thế liền nhanh chóng rút ra một con dao nhỏ ném qua, đâm trúng vai một tên. Sau đó anh nhanh chóng lao tới, bóp cổ tên còn lại, đè hắn nằm trở lại xuống giường. Lời này hẳn là tao hỏi chúng mày mới đúng. Tụi bay là ai? Tên bị dao đâm trúng muốn bật dậy nhưng Mục Kính Sâm đã nhanh tay hơn, chụp lấy chai rượu và nện ngay vào đầu đối phương. Máu từ trên cánh tay chảy ồ ạt, co ổng thêm cú đánh trúng đầu, hắn ngã vật ngay xuống sàn. Tên bị Mục Kính Sâm giữ chặt hốt hoảng nói. Mày rốt cuộc là muốn làm gì? Tao hỏi mày, vợ chồng Hứa Phương Viên đâu? Tao không biết. Mục Kính Sâm giơ chân lên đạp mạnh xuống người hắn, sau đó anh lấy điện thoại ra gọi cho Hứa Lưu Âm. Bên kia rất nhanh liền truyền đến giọng nói gấp gáp của cô. Này, Mục Kính, Góc Chuyện Audio.com, Sâm, anh không sao chứ? Tôi không sao, em vào đi, bên này an toàn. Được, Hứa Lưu Âm cúp điện thoại, nhanh lên chạy về hướng nhà họ Hứa. Đi tới lầu 3 cô nghe được bên trong phòng ngủ có tiếng nói chuyện truyền đến, tao thực sự không biết bọn họ đi đâu. Mày không biết, vậy bọn bay làm sao vào được đây? Chúng tao chỉ định vào ăn trộm. Mục Kính Sâm nện cho hắn một quyền vào mặt, toàn bộ cửa đều khóa. Mày đừng nói với tao là chúng mày cũng trèo tường vào giống tao. Hắn định mở miệng nói gì đó thì Mục Kính Sâm lại tiếp tục uy hiếp. Có phải là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay không? Đừng đánh nữa, tao nói, bọn họ đã bị đưa đi rồi. Từ lúc nào, là ai đưa đi, lúc chạng vạng hôm nay, là đại ca của tao đưa đi. Hứa Lưu Âm đi vào phòng ngủ thấy một người đàn ông đang nằm sõng soài trên sàn nhà, có vẻ đã hôn mê. Cô tiến lên, nghe được Mục Kính Sâm vừa mới hỏi. Bọn họ bị đưa đi đâu? Nói là đưa đến núi Thượng Phương, cho bọn họ tự sinh tự diệt. Sắc mặt Hứa Lưu Âm liền trở nên trắng bệch, tại sao phải làm như vậy? Ai bảo Hứa Phương Viên không biết đúng sai, trước đây đại ca tao bảo ông ta thiết kế Lâm Viên, ông ta phớt lờ. Đại ca tao đích thân tới Tô Châu, nhờ người tổ chức buổi tiệc chiêu đãi Hứa Phương Viên. Ai ngờ ông ta một chút mặt mũi cũng không chừa cho người khác làm mất mặt đại ca tao. Hứa Phương Viên là cái thá gì chứ, chẳng qua chỉ là. Mục Kính Sâm túm cổ áo hắn lên, có nói cụ thể chỗ nào trên núi Thượng Phương không? Không có, Mục Kính Sâm nhìn về phía Hứa Lưu Âm, em có biết chỗ đó không? Hứa Lưu Âm gật đầu. Biết thì có biết nhưng mà khu vực núi Thượng Phương rất rộng lớn, sợ rằng có tìm đến tối mai cũng không thể tìm thấy bọn họ. Mục Kính Sâm siết chặt cổ gã kia, không cho hắn cơ hội nói chuyện mà chỉ ra sức bóp chặt hơn. Hắn liền mạng vùng vẫy, Mục Kính Sâm dùng chân đạp hai tay hắn lại, liếc mắt thấy cổ hắn đã bắt đầu chuyển sang màu tím bầm, trong mắt sắp trợn ngược. Hứa Lưu Âm sợ hãi giữ tay Mục Kính Sâm lại. Kính Sâm, anh chớ làm bậy. Mục Kính Sâm hơi nới lỏng tay ra, một tay kia giơ lên cho đối phương một cái tát thật mạnh. Tưởng tao là con nít sao? Bọn mày cũng chẳng phải người ở Tô Châu, sao có thể biết tới núi Thượng Phương? Núi Thượng Phương lớn như vậy, chẳng lẽ bọn mày không cần xác định chỗ phải đến trước hay sao? Một bên má vừa bị tát của hắn nóng bừng lên, hắn biết hôm nay mình đã đụng phải một tên vô cùng hung ác nên chỉ có thể liên tục cầu xin tha thứ. Xin tha mạng đại ca của tôi không biết nghe ai nói ở trên núi Thượng Phương có một chỗ nuôi chó ngao nên muốn ném vợ chồng Hứa Phương Viên vào chỗ đó. Hứa Lưu Âm nghe vậy sợ đến run người, ném bọn họ vào chỗ đó, hình như là muốn thả chó ngao ra để, không, sắc mặt Hứa Lưu Âm trắng bệch cả người run rẩy thiếu chút nữa không trụ vững được nữa. Mục Kính Sâm đánh cho hắn ngất xỉu rồi quay sang nói với Hứa Lưu Âm. Lúc ở trên xe lửa tôi đã sắp xếp rất nhiều người, chắc bọn họ sẽ tới đây nhanh thôi. Có một người đã đến cục cảnh sát, bây giờ tôi đi gọi điện thoại, sau đó chúng ta đến núi Thượng Phương. Hai chân Hứa Lưu Âm nặng như đeo chì, Mục Kính Sâm kéo tay cô mới miễn cưỡng nhấc chân lên mệt mỏi đi theo anh. Người đàn ông vừa đi xuống lầu vừa gọi điện thoại, anh quay đầu lại nhìn Hứa Lưu Âm, gương mặt nhỏ nhắn của cô giờ phút. Góc Chuyện Audio.com, này tái nhợt như tờ giấy. Mục Kính Sâm dừng lại ôm cô vào trong ngực, cứ đi tìm trước đã, em đừng nghĩ nhiều quá. Hứa Lưu Âm cầm lấy cổ tay Mục Kính Sâm, tôi từng đọc qua tin tức một con chó ngao trưởng thành hoàn toàn có thể cắn chết một người lớn, vậy bọn họ. Đừng suy đoán lung tung, Mục Kính Sâm, Hứa Lưu Âm bỗng nhiên không đi nổi nữa. Tôi sợ mình sẽ gây cản trở cho anh, em ở lại đây chờ, tôi đi một mình được rồi. Hứa Lưu Âm lắc đầu, liên tục gõ mạnh vào hai chân của mình, cô không cho phép mình rút lui. Mục Kính Sâm nhấc chân lên đi, cô liền theo thật sát phía sau lưng anh. Mỗi một bước đều mang theo sợ hãi tột cùng như đang dẫm trên dao găm. Rời khỏi sân nhà họ Hứa, Mục Kính Sâm đón xe, rất nhanh liền có một chiếc taxi dừng lại. Xin chào, hai người muốn đi đâu? Núi Thượng Phương, tài xế tò mò nhìn hai người. Tối thế này rồi còn muốn lên núi Thượng Phương. Tài xế khởi động xe, Mục Kính Sâm cầm tay Hứa Lưu Âm, cho hỏi anh là người địa phương sao? Đúng vậy, tôi ở Tô Châu từ nhỏ. Anh có biết trên núi Thượng Phương có một chỗ nuôi chó ngao không? Sao vậy, hai người muốn mua sao? Mục Kính Sâm lắc đầu. Không, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Chiếc xe chạy thẳng một mạch đến núi Thượng Phương. Chuyện này, có phạm pháp không? Tài xế do dự mở miệng hỏi. Chó ngao rất hung mãnh, người bình thường cũng không dám nuôi, nhưng quả thật tôi có nghe nói có một chỗ chuyên nuôi chó ngao để bán. Lần trước có một vị khách đã nói đến đó để mua một con. Tôi có đưa ông ta đi. Hai người khẳng định là muốn đến chỗ đó đúng không? Đúng vậy, Mục Kính Sâm vội vàng nói. Tài xế kia liền gọi điện thoại cho bên tổng đài. Bây giờ tôi chở khách đến núi Thượng Phương, vị trí cụ thể sau khi đến nơi tôi sẽ báo sau. Hứa Lưu Âm nắm chặt hai tay lại. Suốt đường đi cô luôn thấp thỏm không yên. Trong vô thức đầu móng tay bấm chặt vào mờ u bàn tay làm hẳn lên những dấu như hình bán nguyệt. Mục Kính Sâm kéo tay cô qua, dùng ngón tay của mình vuốt ve trên tay cô. Hai mắt Hứa Lưu Âm đỏ hoe, nửa người trên không tự chủ mà dựa lên vai anh. Sẽ không có chuyện gì chứ? Đương nhiên, cả người cô chìm trong sợ hãi. Cô không dám tưởng tượng, người bình thường khỏe mạnh còn không phải là đối thủ của nó, huống hồ là vợ chồng Hứa Phương Viên vốn đã lớn tuổi. Hơn nữa trước nay sức khỏe của vợ ông vẫn luôn không tốt, lần này nhất định khó tránh khỏi bị kinh hãi. Chiếc xe bắt đầu tiến lên núi. Hứa Lưu Âm nhìn ra ngoài cửa sổ, chỗ này lớn thế này, biết tìm ở đâu đây? Tài xế đột nhiên dừng xe lại, bật đèn pha lên. Mục Kính Sâm nhìn ra ngoài, thấy có một con đường mòn nhỏ hẹp. Nếu như tôi nhớ không lầm thì ở nơi này, cứ chạy theo con đường nhỏ này thì có thể đến nơi. Lần trước tôi cũng đã đưa người khách kia tới đây. Tài xế nói, nhìn thăm dò xung quanh vài cái. Đúng vậy, tuyệt đối không sai đâu, anh xem bên kia có tấm bảng vẽ hình con chó. Tôi không nhớ lầm mà. Mục Kính Sâm đẩy cửa xe ra thấy được chỗ người tài xế chỉ. Anh quay đầu lại nhìn về phía Hứa Lưu Âm. Em đợi ở trên xe, chờ tôi trở lại. Không, tôi muốn đi theo anh. Hứa Lưu Âm, nghe tôi. Cô run rẩy nói, anh bắt tôi ở đây chờ, anh có nghĩ tới tôi sẽ lo lắng thế nào không? Mục Kính Sâm, anh vì tôi mà bị lôi kéo vào chuyện này, lẽ nào tôi có thể chỉ trốn ở đây? Chẳng lẽ anh không có chút lòng tin nào với tôi sao? Hai chuyện đó khác nhau. Anh không cho tôi đi, tôi cũng sẽ tự mình. gocchuyenaudio.com Bám theo anh, Mục Kính Sâm nhíu chặt lông mày lại. Em, cuối cùng anh đành móc bóp tiền ra, rút hết toàn bộ tiền mặt trong đó đưa cho tài xế. Làm phiền anh ở đây chờ chúng tôi. Đây là tiền thù lao, anh cứ cầm tạm tơ ớt. Tài xế quay đầu lại liếc nhìn, chỗ đó khoảng hơn 3.000. Nhiều quá rồi, anh cứ cầm đây, ở đây rất khó đón xe, tôi chỉ cần anh chịu khó chờ chúng tôi ở đây một lát. Được, hoàn toàn không thành vấn đề. Mục Kính Sâm nhét bóp tiền giở lại trong túi rồi nhấc chân lên rời đi. Hứa Lưu Âm thấy thế cũng nhanh chóng theo xuống xe. Trên núi Thượng Phương, ánh trăng sáng vằng vặc rọi xuống một vật gì đó xuyên qua những bóng cây rậm rạp và chằng chịt, có thể đoán vật kia chính là một chiếc lồng sắt. Người ở bên trong chiếc lồng hoảng sợ nhìn ra bên ngoài. Mấy con chó ngao to lớn đang bao vây chiếc lồng. Chúng há to miệng, nhe răng ra hầm hè. Tóc tai Hứa Phương Viên rối bù. Ông đang đứng giữa lồng, bên cạnh là bà Hứa đang ngã ngồi trên mặt đất. Phương Viên, có phải chúng ta sẽ chết ở đây không? Không đâu, bà đừng nói bậy. Bà Hứa tuyệt vọng tựa vào người Hứa Phương Viên. Ở đây làm gì có ai cứu chúng ta? Chờ có người tìm được đến đây, e rằng chúng ta đã. Hứa Phương Viên xoay người lại, cẩn thận đỡ bà Hứa đứng lên. Xin lỗi, là tôi làm liên lụy tới bà. Phương Viên, mỗi ngày Âm Âm đều gọi điện thoại về. Ông nói con bé có thể nhận thấy có chuyện bất thường xảy ra không? Nó có thể tìm người đến cứu chúng ta không? Hứa Phương Viên không dám mơ tưởng đến kỳ tích lớn như vậy. Nếu Hứa Lưu Âm không gọi được cho bọn họ, cùng lắm cô chỉ nghĩ họ đang có việc bận mà thôi. Rồi ngày mai, ngày mốt cô sẽ thử gọi lại. Cuối cùng cô chỉ có thể nhặt xác bọn họ mà thôi. Nhưng ngoài miệng Hứa Phương Viên vẫn an ủi vợ. Đúng, nhất định là như vậy. Rừ, một con chó ngao đột nhiên lao tới, hai chân trước của nó bám chặt lên trên chiếc lồng sắt. Nó nhe nanh ra, dữ tợn nhìn hai người. Bà Hứa sợ hãi la toáng lên. Cứu mạng, mau cứu chúng tôi với. Bên ngoài chiếc lồng sắt có cái một ổ khóa nhưng không hề khóa lại. Con chó ngao kia lúc này đang không ngừng dùng móng vuốt của nó cào cấu lên chiếc ổ khóa. Hứa Phương Viên biết một khi bọn họ rời khỏi chiếc lồng sắt này nhất định sẽ chết chắc. Đối phương cũng là cố ý không khóa cửa lồng sắt lại. Như vậy hắn có thể từ từ giày vò, hành hạ bọn họ. Bà Hứa không ngừng lui về phía sau cho đến khi sau lưng bà đụng phải thành lan can của chiếc lồng. Trong nháy mắt Hứa Phương Viên không chút nghĩ ngợi mà vươn tay ra về phía bà. Và rồi trên mu bàn tay ông truyền đến cảm giác đau đớn. Cẩn thận, vừa rồi có một con chó ngao đã đi vòng ra phía sau, đứng ở nơi đó, lặng yên không một tiếng động, nó chỉ đợi bà Hứa vừa tựa lưng vào lan can liền bật người muốn nhào qua. Phương Viên, bà Hứa kéo tay ông lên xem, bàn tay ông dính đầy máu nhìn không rõ được vết thương. Sao lại như vậy, bà Hứa đau đớn khóc thành tiếng, ai tới cứu chúng tôi với? Hứa Phương Viên khoác vai bà, để cho bà ngồi xuống, chỉ cần chúng ta ngồi yên trong này sẽ không gặp nguy hiểm. Còn cái ổ khóa kia thì sao? Bà Hứa nơm nấp lo sợ nhìn về phía cửa lồng. Nó không chịu được bao lâu nữa đâu, đến lúc đó chúng ta còn có thể chạy đi đâu. Vậy để xem thế nào? Hứa Phương Viên ôm vợ mình vào trong lòng. Mặc kệ thế nào, đến lúc đó tôi nhất định vẫn sẽ che chở cho bà. Nói không chừng bọn nó ăn tôi xong rồi, thấy chúng ta già. gocchuyenaudio.com, thịt dai quá nên sẽ bỏ qua cho bà. Bà Hứa nghe vậy càng kêu khóa to hơn. Đến L1 Úc nào rồi ông còn có thể nói như vậy? Được tôi không nói nữa. Hứa Phương Viên vỗ nhẹ lên vai bà. Chúng ta nói chuyện khác đi được không? Nói chuyện gì? Chuyện lúc tôi còn trẻ, làm sao theo đuổi được bà? Chóp mùi bà Hứa cay xè, nhìn về phía bên ngoài chiếc lồng sắt. Từng cặp mắt dữ tợn đang trừng trừng nhìn bọn họ, bà không khỏi rùng mình một cái. Mục Kính Sâm và Hứa Lưu Âm men theo con đường nhỏ đi về phía trước. Trước mặt họ cả con đường tối đen như mực nhưng dựa vào ánh trăng vẫn có thể miễn cưỡng mò mẫm đi về phía trước. Bọn họ chỉ có thể đi thật chậm về phía trước. Hứa Lưu Âm cố bước theo sau người đàn ông. Mục Kính Sâm chợt dừng lại khiến cho cô đụng đầu vào lưng anh. Mục Kính Sâm dắt tay cô, đi thôi, không bao lâu sau, bọn họ nhìn thấy cách đó không xa có ánh đèn. Trên núi thượng phương này hầu như rất không có người nào sinh sống tại đây. Duy chỉ có chỗ nuôi chó ngao kia. Mục Kính Sâm xoay người, đè vai Hứa Lưu Âm lại. Tôi đi qua đó xem một chút, được, lần này cô không đòi theo anh nữa. Tôi ở đây tìm một chỗ nấp kín đáo chờ anh. Ngoan, Mục Kính Sâm, Hứa Lưu Âm gọi với theo anh. Cẩn thận, tôi biết, Mục Kính Sâm bước nhanh về phía trước. Hứa Lưu Âm đẩy mấy tán cây to lòa xòa ra hai bên, sau đó cô ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm theo hướng Mục Kính Sâm vừa đi khỏi. Đến gần ánh đèn kia, Mục Kính Sâm nghe thấy tiếng chó ngao văng vẳng truyền đến. Ngoài cửa chính chắc chắn cũng sẽ có chó ngao canh chừng nên anh đi vòng ra sau. Phía sau nhà có một cái cống được đào bằng tay, mùi hôi thối bốc lên khủng khiếp. Mục Kính Sâm tựa lưng vào vách tường mà đi cố gắng không đạp phải dòng nước cống ô uế ấy. Anh khom lưng đi tới một gian phòng phía sau. Mục Kính Sâm nghe được bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hé cửa sổ ra. Bên trong có mấy người đang ngồi tụ tập với nhau trên bàn chất đầy bình rượu. Một người mở lò vi ba, lấy một đĩa thịt dê nướng ra, đặt lên bàn. Không biết bên ngoài thế nào rồi nhỉ? Hai ông bà đó chắc là sợ đến vỡ mật rồi. Cần gì nhìn cũng đủ biết bọn họ thê thảm cỡ nào rồi. Một tên khác lên tiếng, Tê Hái Độ hắn có vẻ rất kiêu ngạo. Mấy con chó ngao tôi thả ngoài đó đều là những con hung dữ nhất. Hàng không bán, biết không? Bình thường đều là dùng để đánh cược thôi, các người còn sợ hai người kia có thể chạy sao? Có những lời này đảm bảo tôi thật yên tâm. Mục Kính Sâm vỉnh tai lên nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ. Cái lồng sắt kia không phải là không hề khóa sao? Chính là muốn dọa chết bọn họ. Không bao lâu nữa, đám chó ngao sẽ giật tung cái ổ khóa ra. Mật trận cười truyền tới tai Mục Kính Sâm. Đợi đến khi cửa lồng mở ra, các người đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Chúng sẽ nhào tới vồ lấy họ. Một giọng nói khan khan vang lên đầy ác ý. Ngược lại tôi muốn bọn họ bị nhốt suốt đời ở trong cái lồng đó, không phải sẽ thú vị hơn à? Có bảo bối của anh ở cửa nhìn, bọn họ cũng chạy không ra được. Đó là, lão Kim nốc một hơi hơn nửa chai bia, sau đó hướng về phía tên còn lại nói. Ông cũng thật là hắn không chịu thiết kế cho ông cứ thuê người khác cần gì phải làm như vậy. Làm gì vậy, bây giờ ông sợ sao? Tôi có gì phải sợ chứ? Lão Kim vỗ mạnh xuống bàn. Cho dù có xảy ra án mạng, tôi sẽ nói do bọn họ đột nhiên xông vào đây. gocchuyenaudio.com, không trách ai được, nói thật trời cũng không giúp được bọn họ nữa rồi. Lão đệ, đây cũng không phải chỉ đơn giản là chuyện mất mặt. Sao vậy, còn có ẩn tình gì? Mục Kính Sâm không có thời gian mà nghe tiếp nữa. Anh nghĩ bây giờ quan trọng nhất là phải nhanh chóng tìm được vợ chồng Hứa Phương Viên. Anh theo đường cũ trở lại chỗ Hứa Lưu Âm. Vừa nhìn thấy anh, Hứa Lưu Âm liền từ trong bụi cây chui ra ngoài. Sao rồi, đã tìm được chưa? Vẫn chưa, nhưng từ cuộc nói chuyện của bọn chúng tôi có thể suy đoán rằng sư phụ của em đang bị nhốt ở gần đây. hơn nữa là đang bị nhốt ở trong một lồng. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bọn họ. Được, hai người chạy vào cánh rừng. Hứa Lưu Âm nhìn xung quanh bốn phía, cô giật mạnh cánh tay của Mục Kính Sâm. Kính Sâm, anh xem. Mục Kính Sâm nhìn theo hướng cô chỉ, xa xa có ngọn đèn mờ ảo, dường như còn có thể nghe thấy tiếng chó ngao vọng lại. Chúng ta đi qua đó xem thử. Được, càng tiến gần về phái đó, tiếng chó ngao càng lớn và rõ ràng hơn. Mục Kính Sâm ngồi xổm xuống. Từ góc độ này của anh có thể quan sát toàn bộ cảnh tượng tơ ấp mặt. Hứa Lưu Âm kích động kêu lên. Là sư phụ tôi, Mục Kính Sâm đè cô ngồi trở xuống. Em hãy nhìn phía bên ngoài chiếc lồng kia. Đám chó ngao đang bao vây xung quanh chiếc lồng sắt. Hứa Lưu Âm có thể thấy rất rõ ràng có một con đang ra sức cào lên chiếc ổ khóa, mấy con khác lại không ngừng cáo cấu lên lan can. Chúng nó cực kỳ dữ tợn, hận không thể xông thẳng tới ảm cắn xé một trận cho thỏa thích. Hứa Lưu Âm che miệng lại, nước mắt trào ra. Phải làm sao đây, phải làm sao đây, Mục Kính Sâm quan sát bốn phía, anh biết rõ khả năng tấn công của bầy chó ngao này. Nếu như chỉ một mình anh thì còn có cơ hội thoát thân, đằng này ở đây còn có Hứa Lưu Âm, trong lồng lại có hai người gài đang chờ họ tới cứu. Mồ hôi lạnh chảy dọc theo hai bên gò má anh, bà Hứa khẽ kêu lên, Phương Viên tôi thấy mệt quá, vậy dựa vào người tôi ngủ một chút đi, tôi không dám ngủ, ngủ đi, Hứa Phương Viên vỗ nhẹ lên tay vợ mình. Để tôi thức canh chừng bọn chúng được rồi. Hứa Lưu Âm đã loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện của hai người. Phương Viên, ông có thể đồng ý với tôi một chuyện được không? Bà cứ nói đi, chỉ cần bà muốn, chuyện gì tôi cũng sẽ đồng ý. Bà Hứa khẽ cười, ông rất thương tôi, đúng không? Trước giờ tôi vẫn luôn như vậy mà, đâu phải bà mới biết. Nước mắt Hứa Lưu Âm lại bắt đầu tràn ra. Bà Hứa nhẹ nhàng nắm tay Hứa Phương Viên. Bấy lâu nay ông đều nghe theo lời tôi, lần này ông càng phải nghe. Là chuyện gì, bà nói đi. Nếu như cánh cửa kia bị bọn chúng mở tung ra, ông không cần lo cho tôi, ông tự mình chạy trước đi. Bà nói bậy gì đó. Hứa Phương Viên giật mình hỏi lại. Sao bà có thể nói ra những lời như vậy? Phương Viên, ông đừng như vậy, một mình ông tuyệt đối có thể thoát thân. Hứa Phương Viên không muốn tiếp tục đề tài này. Tôi làm không được, nghe tôi, được không? Tôi không thể chạy được nhiều chó ngao như thế, chỉ cần một con đuổi theo tôi thôi cũng đủ lấy mạng tôi rồi. Bà Hứa nghe vậy, sốt ruột nói, không, tôi có thể giúp ông giữ chân bọn chúng, trong lúc bọn chúng cắn xé tôi, ông phải tranh thủ chạy thật nhanh. Hứa Phương Viên kiên quyết nói, đừng nói nữa, bỗng nhiên, một tràng âm thanh thật lớn dội đến bên tai Hứa Lưu Âm. Cô sốt ruột nhìn ra ngoài, Hứa Phương Viên đứng bật dậy, che chở trước mặt bà Hứa. Bà Hứa cũng vội vàng bò dậy, gocchuyenaudio.com, tuyệt vọng nắm tay Hứa Phương Viên, ông tránh ra đi. Hứa Phương Viên biết ngày hôm nay ông và vợ mình không còn đường sống. Cánh cửa lồng sắt chỉ vừa hé ra một chút thì móng vuốt sắc nhọn của con chó ngao đã nhanh chóng thò vào trong. Bà Hứa sợ hãi kêu lên, Phương Viên tôi cầu van ông nghe lời tôi đi, ông chạy mau. Hứa Phương Viên không nói lời nào, vẫn cương quyết đứng chắn trước mặt vợ mình. Bà Hứa muốn kéo ông ra nhưng dù sao thì thể lực của đàn ông và phụ nữ luôn có sự chênh lệch nên bà không sao lay chuyển ông được. Trong bụi cây rậm rạp, Mục Kính Sâm rút ra một con dao, ánh mặt lạnh lùng nhìn về phía trước. Tôi qua đó rồi sẽ dụ bọn chúng đi chỗ khác, đến lúc ấy em phải nhanh chóng đưa hai vợ chồng bọn họ trốn đi. Anh điên rồi sao? Hứa Lưu Âm run rẩy nói. Không, không được, không được, vậy em muốn trơ mắt nhìn bọn họ lần lượt bị đám xúc sinh kia ăn thịt sao? Nước mắt Hứa Lưu Âm tuôn đầy mặt, cô cầm lấy tay Mục Kính Sâm, người đàn ông lại gạt tay cô ra. Em phải tranh thủ thời gian, không được lề mề, biết không? Bên trong căn nhà nhỏ kia còn có một đám đàn ông và không biết bao nhiêu con chó ngao nữa. Một khi chúng bị kinh động, hậu quả không cần nói cũng biết kinh khủng cỡ nào. Em phải đưa bọn họ ra ngoài trước, hiểu chưa? Khớp hàm cô run rẩy không ngừng, khó khăn lắm mới có thể gật đầu. Hiểu rồi, không cần chờ tôi. Sau khi Mục Kính Sâm nói ra lời này, Hứa Lưu Âm nghẹn ngào nói. Không, tôi phải đợi anh. Không cần chờ tôi chờ anh, Mục Kính Sâm kéo qua cô, hôn lên trán cô rồi nói. Nếu đợi thì phải đợi tôi cả đời. Người đàn ông đẩy cô ra, đứng lên, đám chó ngao đã bắt đầu nghiên cứu ra cách ở cửa lồng sắt. Đúng lúc ấy, Mục Kính Sâm lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể, như một con báo vừa ngủ đông dậy và chuẩn bị đi săn mồi. Anh phóng lên, lộn một vòng, lúc tiếp đất thì vừa vặn tóm ngay một con chó ngao ở gần lồng sắt nhất. Một tay anh vung lên rồi đâm thật mạnh vào cổ nó. Con chó không kịp phản kháng đã lăn ra chết tươi ngay tại chỗ. Mấy con khác vừa thấy thế liền đồng loạt tiến về chỗ anh, trong mắt lộ ra tia dữ tợn. Mục Kính Sâm lại tiếp tục tóm lấy một con, đâm nó rồi ném về phía. Con chó nặng nề rơi phịch xuống đất, bê bết máu. Mục Kính Sâm ngồi thẳng dậy, ngoắc tay với mấy con còn lại. Nào, mau tới đây. Rừ, đám con chó ngao hung hăng lao tới. Mục Kính Sâm dụ chúng nó chạy về phía cánh rừng. Hứa Lưu Âm nghe thấy tiếng kêu càng ngày càng xa, cô vội vàng đứng dậy, chạy tới trước lồng sắt. Sư phụ, sư mẫu, âm âm, Hứa Phương Viên kéo bà Hứa đứng thẳng dậy. Hứa Lưu Âm mở cửa lồng sắt ra. Âm âm, sao con tìm được chỗ này? Chúng ta chạy trước rồi nói sau. Được, Hứa Lưu Âm đỡ lấy bà Hứa. Sư mẫu, người không sao chứ? Không có việc gì, đi mau, xe đang đợi ở bên ngoài. Mọi người vội vã chạy về phía trước. Hứa Phương Viên và vợ ông hoàn toàn không xác định được phương hướng, chỉ có thể chạy theo Hứa Lưu Âm. Bọn họ nhanh chóng tìm được con đường nhỏ kia. Hứa Lưu Âm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe taxi kia vẫn còn dừng ở ven đường. Hứa Lưu Âm dẫn bà Hứa đi đến chỗ đó, cô mở cửa xe ra. Sư mẫu, mau ngồi vào đi. Tài xế liếc nhìn, cuối cùng các người cũng trở lại rồi. Hứa Phương Viên ngồi vào bên trong xe, tài xế khởi động xe. Có thể đi được chưa? Không, Hứa Lưu Âm lo lắng mở miệng. Vẫn chưa, người đi. gocchuyenaudio.com, cùng với tôi vẫn chưa trở ra. Sao lại như thế? Không phải nói đi mua chó ngao sao? Sao giờ lại dẫn thêm hai người này ra? Hứa Lưu Âm không có tâm tư giải thích, cô lo lắng nhìn ra bên ngoài. Tài xế kia cũng cảm thấy hơi sợ. Các người, không lẽ là bọn buôn người? Anh hiểu lầm rồi, Hứa Phương Viên vội giải thích. Anh yên tâm, chúng tôi là người tốt. Tài xế càng nghĩ hoảng, những hình ảnh kinh khủng bắt đầu hiện đầy ra trong đầu anh ta. Trời tối thế này, trong rừng lại vắng vẻ không có ai qua lại. Nếu như đúng lúc này bọn họ giở trò giết người cướp tài sản thì sao đây? Đi được rồi chứ, không được, Hứa Lưu Âm gấp đến độ khóc lớn lên, anh ấy còn chưa trở ra, như vậy đi tôi phải trở vào tìm anh ấy. Nói xong, cô đẩy cửa xe ra muốn đi xuống, bà Hứa liền kéo cô lại. Âm âm, cả cánh rừng lớn như thế con biết đi đâu tìm anh ta. Nếu như con cũng lạc mất thì chúng ta phải làm sao? Hứa Lưu Âm bất đắc dĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng mà, chờ một chút đi, trong rừng, bỗng nhiên có ngọn đèn sáng lên, rồi tiếp theo đó là tiếng thét của một người đàn ông truyền tới. Hình như có người đột nhập vào, mau tìm xem. Hứa Lưu Âm sợ hãi nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng nói. Thôi rồi, bọn họ nhất định sẽ tìm thấy anh ấy. Tài xế phát hiện có người đang đến nên lấy đèn pin rọi ra ngoài rồi kêu lên. Kìa, có người đi ra. Đó không phải là Mục Kính Sâm. Vậy là ai? Sắc mặt của Hứa Phương Viên trở nên căng thẳng. Chỉ sợ là những người đó. Bà Hứa sợ hãi rụt vai lại. Bọn họ đã đuổi tới sao? Quả nhiên Hứa Lưu Âm thấy được một đám người đang tiến tới đây. Một người trong số đó chỉ tay vào bên này. Nhìn kia có xe. Đi nhanh lên. Tài xế vội vàng đánh tay lái một cái. Hứa Lưu Âm không ngừng nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng càng cảm thấy tuyệt vọng. Cô cũng không dám gọi to tên Mục Kính Sâm. Ngay lúc này cô hận không thể lập tức đẩy cửa xe ra lao xuống. Cảm giác dày vò này thật quá khổ sở. Phương Viên, ông không sao chứ? Câu hỏi của bà Hứa kéo Hứa Lưu Âm trở về với thực tại. Cô lau chùi khóe mắt, xoay người nhìn về phía Hứa Phương Viên. Bà Hứa nắm chặt tay chồng mình. Bọn người kia tức giận, tên cầm đầu nhặt một hòn đá to đuổi theo ném về phía chiếc xe taxi. Hòn đá ném trúng ngay trên cửa kính xe. Bà Hứa sợ hãi ôm lấy đầu. Hứa Lưu Âm vội ôm lấy vai bà. Không sao, bọn họ sẽ không đuổi theo. Tài xế chỉ biết đạp mạnh chân ga, kinh nghiệm lái xe mấy chục năm giúp cho anh ta dễ dàng bỏ xa đám người kia. Hứa Phương Viên an ủi vợ mình vài câu, xong rồi chợt lo lắng hỏi. Âm âm, người vừa rồi cứu chúng ta, là Mục Kính Sâm. Tài xế quay đầu lại liếc nhìn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, xe của anh có gì hư hao tôi sẽ bồi thường hết. Hôm nay rất cảm ơn anh đã cứu chúng tôi. Tài xế không yên lòng nhìn chằm chằm phía trước, vậy bây giờ mấy người muốn đi đâu? Hứa Phương Viên nhìn về phía Hứa Lưu Âm. Hứa Lưu Âm vẫn còn đang cố gắng trấn an bà Hứa. Bà ấy đã bị dọa không hề nhẹ, cả người đều đang phát run. Hứa Lưu Âm khó khăn đưa ra quyết định, làm phiền anh đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát. Được, cô lấy điện thoại ra, cũng không dám gọi cho Mục Kính Sâm. Cô sợ lúc này anh ấy đang bận chống chọi với đám chó ngao, tiếng chuông điện thoại sẽ khiến anh ấy bị phân tâm. Mặt khác cô càng sợ Mục Kính Sâm đang tìm kế thoát thân, chỉ vì một cú điện thoại này mà sẽ bị lộ. Hứa Lưu Âm cất, gocchuyenaudio.com, điện thoại đi, lấy hai tay che mặt muốn khóc lại khóc không được. Bà Hứa thấy cô như vậy tự nhiên cũng cảm thấy khó chịu. Âm âm, nếu không, chúng ta trở lại đi. Hứa Lưu Âm lắc đầu, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nước mắt bất chi bất giác cứ thay phiên nhau trào ra. Chiếc xe tiến vào trung tâm, chạy thẳng đến đồn cảnh sát. Tài xế cuống quýt xuống xe, chỉ vào trong xe mình và nói. Nhanh, có người đã xảy ra chuyện. Hứa Lưu Âm nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Hứa Phương Viên xuống xe, bà Hứa cũng đi xuống. Lúc này cô mới sực tỉnh, vội đẩy cửa xe ra. Hai chân cô mềm nhũn không còn chút sức lực, thiếu chút nữa té ngã. Cô cầm tay một người, run rẩy nói. Mục Kính Sâm đã xảy ra chuyện, mau cùng tôi đi cứu anh ấy. Cô bình tĩnh một chút, cứ tới đây nói rõ tình hình. Cô không cần lo lắng. Làm sao Hứa Lưu Âm không lo lắng cho được. Hai chân cô run rẩy đứng không vững nữa, nửa người trên ngã về phía sau tựa vào thân xe. Khắp nơi đều là chó ngao, thật lớn, thật khủng khiếp. Bọn nó sẽ không tha cho Mục Kính Sâm. Bà Hứa tiến lên, muốn ôm cô nhưng Hứa Lưu Âm đã không đứng lên nổi nữa. Âm âm, chỗ đó nuôi rất nhiều chó ngao, còn có một đám đàn ông hung ác. Hứa Lưu Âm càng nghĩ càng hốt hoảng, cầm tay bà Hứa lắc mạnh. Con phải quay lại đó. Một chiếc xe cảnh sát từ bên trong lái ra, đến cửa, người lái xe liền hạ cửa kính xuống. Bây giờ tôi đến núi Thượng Phương. Hứa Lưu Âm nghe thế vội vàng nhào tới. Tôi cũng muốn đi, âm âm, con đừng đi. Bà Hứa đuổi theo cô. Hứa Lưu Âm đứng trước chiếc xe cảnh sát. Trước đây cô cũng từng quen biết người này. Tiểu Vương, hãy đưa bọn họ về, nhớ phải đảm bảo an toàn cho họ. Được, Hứa Lưu Âm mở cửa xe quay đầu lại nhìn bà Hứa. Sư mẫu, mau đưa sư phụ đến bệnh viện. Sư phụ bị chó ngao cào chúng, cần phải đi chích ngừa. Âm âm, bên kia rất nguy hiểm. Anh ấy còn chưa trở lại thì nguy hiểm thế nào con cũng phải đi. Người đừng cản con nữa. Hứa Lưu Âm ngồi vào bên trong xe, cô vẫn chưa hết căng thẳng. Chiếc xe phóng nhanh về phía trước, hòa vào đêm tối. Đến núi Thượng Phương, Hứa Lưu Âm liền chỉ vào con đường nhỏ kia. Dừng ở đây, đến trước con đường nhỏ, Hứa Lưu Âm nhìn ra phía ngoài cửa sổ thấy ven đường có vài chiếc xe cảnh sát. Cô đẩy cửa xe ra bước xuống, cảnh sát kia cũng theo đi ra bên ngoài. Người đàn ông tiến lên trước nhìn vào trong mấy chiếc xe. Bên trong không có ai, nhất định là đã đi vào lục tìm người rồi. Cảnh sát kia không nói hai lời liền trực tiếp theo con đường nhỏ mà đi vào trong. Hứa Lưu Âm thấy thế cũng đi vào theo. Bên trong vẫn là tối đen như mực. Cảnh sát kia lấy đèn pin ra giỏi. Đuổi kịp rồi, Hứa Lưu Âm nhìn bốn phía, nếu như lúc này Mục Kính Sâm có thể đi ra, mặc dù là đang ôm một cánh tay bị thương, cô cũng vui mừng khôn xiết. Cách chương.